Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nãi ba lưu chương cuối. Đang ở Phượng Hoa Ngu Nhạc, Tô Dương cảm thụ lấy thân thể lần thứ hai thuế biến. Lại nhìn một chút ánh sáng phân tán luân hồi kính, lâm vào suy tư, hắn có thể cảm giác được, lược đoạt khí vận nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động là có thể thông qua luân hồi kính tiến vào cái kế tiếp thế giới. Có điều, hắn hiện tại không quá muốn làm như vậy. Bình vương nãi ba là bị khiến cho không còn gì cả. Có thể lục trà biểu còn nhảy nhót tưng bừng a, không đem đối phương cùng nhau nện bạo. Hắn luôn cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Cùng ngày, hắn hạ lệnh buộc ra ngoài Mặc Lãnh. Binh vương nãi ba đã xong, lục trà biểu đã không có giá trị lợi dụng, hắn cũng không cần thiết che giấu địch ý của chính mình. Trong mấy ngày kế tiếp, Mặc Lãnh cảm giác trong công ty người xem ánh mắt của chính mình đều do quái. Nguyên bản có không ít người cùng với nàng chào hỏi, hiện tại cũng một cũng không có. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình cùng Vương Nhiên náo ly hôn. Vì lẽ đó mọi người thấy hướng về nàng thời điểm ánh mắt quái gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không đúng. Nàng muốn đi phòng ghi âm Lục Ca tìm xem cảm giác. Kết quả lại bị chắn ngoài cửa. Nàng nhưng là công ty lực bưng minh tinh a, làm sao có khả năng có người dám làm như thế. Nàng bắt đầu tìm người quen thuộc hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Chỉ là dĩ vãng những kia giao hảo người cũng bắt đầu tránh né nàng, gọi điện thoại không tiếp, gặp mặt cũng gấp vội vàng bận bịu đi ra, nói mình có việc gấp. Cuối cùng nàng vẫn là từ thủ hạ mình tiểu trợ lý trong miệng biết được mình bị buộc ra ngoài tin tức. Mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, thanh niên yêu thích tụ lại cùng nhau bát quái. Nàng cái kia tiểu trợ lý cũng là bị người trêu chọc, mau mau tìm nhà dưới, miễn cho bị tai họa cá trong chậu mới biết. Nàng hoảng rồi, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc cũng không cố trên cái gì ấn tượng không ấn tượng. Thẳng đến tầng cao nhất văn phòng, muốn tìm Tô Dương để hỏi rõ ràng. Nhưng mà, nàng căn bản không cơ hội đó. Tô Dương chẳng muốn thấy nàng, cảm thấy lục trà biểu đồ chơi này quá buồn nôn. Để trợ lý ở bên ngoài chống đỡ không cho vào. Lục trà biểu lại bị thương ở văn phòng ở ngoài đại tú hành động, không ngừng kể ra trước đây cùng Tống Hướng Đông chuyện cũ, ở cửa khóc ròng ròng. Hướng Đông, lẽ nào ngươi liền thật sự như vậy tuyệt tình sao? Lục trà biểu chất vấn. Đáng tiếc trong phòng làm việc ngồi chính là Tô Dương, cùng Tống Hướng Đông cái kia si tình hạt giống không nửa ít tiền quan hệ. Nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Lục trà biểu rốt cục nếm trải đùa bỡn người khác tình cảm hậu quả xấu. Lớn đến mức nào nhanh lòng người a? Hướng Đông, ta là người lãnh tỷ a. 7 năm trước, ngươi còn đang học trung học. Đó là chúng ta lần thứ nhất gặp lại. Ngươi ăn mặc hắc sắc đồng phục học sinh tới công ty tham quan. Ta còn cười nhạo ngươi là ở đâu ra nhà quê. Lẽ nào thời gian lâu như vậy, ngươi sẽ không có một chút lưu luyến à? Lục trà biểu tiếp tục đánh cảm tình bài. Nàng đã ngồi ở cửa, nước mắt nước mũi vồ một cái. Đây là nàng cơ hội cuối cùng, nàng nhất định phải nắm lấy. Nàng tin tưởng Tống Hướng Đông vẫn là yêu nàng. Đối với nàng cảm tình cao hơn trời tựa như biển sâu. Chỉ cần nàng đem chuyện cũ từng kiện nói ra, đối phương nhất định sẽ bị đánh động, một lần nữa tiếp nhận nàng. Nàng đã nhìn thấu Vương Nhiên, đối phương căn bản không phải tài tử, hơn nữa tính cách ác liệt, chỉ có Tống Hướng Đông đối với nàng mới là thật yêu. Tống Hướng Đông cam nguyện làm vỏ xe phòng hờ nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không lưu ý nàng đã ly dị. Càng sẽ không lưu ý nàng đã sanh đứa nhỏ. Tô Dương có chút không chịu nổi. Này lục trà biểu cũng quá tự mình cảm giác hài lòng. thật nắm vỏ xe phòng hờ không làm người xem. Tưởng nuôi trong nhà cẩu a. Trước tiên đánh một trận, sau đó tùy tiện ném một khối xương sẽ hùng hục tập hợp tới. A hổ, ngươi đi ra ngoài cho nàng hai lòng bàn tay, làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Đừng chỗ này cùng cái chua ngoa đanh đá tựa như ảnh hưởng công ty hình tượng. Vâng, Âu Phục, com lê đại hán lĩnh dặn dò liền đi ra ngoài. Sau đó, ngoài cửa truyền đến làm người sung sướng tiếng thét chói tai. A, người điên rồi sao? Ngay cả ta cũng dám đánh. Ta là Mặc Lãnh, một mình ngươi Bảo Tiêu cũng dám. A, Hướng Đông, mau ra đây a, có người đánh ta. A, ở đã trúng 6-7 lòng bàn tay sau khi lục trà biểu rốt cục yên tĩnh, bưng sưng đỏ khuôn mặt, tóc tai bù xù rời đi. Nàng đối với ái tình mất đi tự tin, nàng có lỗi sao? Nàng bất quá là không đành lòng từ chối đối phương, bất quá là không bỏ xuống được đối phương cho nàng mang đến lợi ích mà thôi. Vừa không có làm cái gì tội ác tày trời chuyện, đối phương tại sao phải như vậy vô tình rất đúng đợi nàng. Nam nhân, quả nhiên không một thứ tốt, ái tình đã chết, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Mặc Lãnh quyết tâm tự lập tự cường, đã không có chỗ dựa, vậy thì chính mình tìm chỗ dựa khác, không có ở công chúng trước mặt lộ diện cơ hội, vậy thì chính mình sang tạo. Liền, lục trà biểu nữ sĩ bắt đầu dự họp các loại tiệc rượu. Bắt đầu rồi quyến rũ trung niên phú thương lữ trình, không thể không nói, lục trà biểu chính là lục trà biểu. Thiên sinh thì có làm gái điếm thiên phú, không quá nửa tháng công phu, nàng không chỉ có chính mình sát cánh mấy cái danh nghĩa có mấy ước tài sản phú thương, còn giúp một đám quen biết tiểu muội cũng sát cánh phú thương. Không sai, nàng tiến hóa, không cam lòng chỉ bán thân, còn tưởng là lên xe chỉ luồn kim tú bà, nhân sinh không thể bảo là không dốc lòng, mặc dù bị phong giết. Nàng cũng không cam liền như vậy cúi đầu. Nàng dùng thân thể của chính mình đối với buộc ra ngoài nói không. Chuyện kế tiếp liền trở nên chuyện đương nhiên. Căn cứ người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Tâm Thái. Tô Dương cho cảnh sát cục đưa lên một phong thư tố giác, báo cáo dưới cờ nghệ nhân Mặc Lãnh kẻ khả nghi trái pháp luật phạm tội tụ chúng mại dâm. Ngay sau đó, lục trà biểu nữ sĩ mới vừa mở ra nửa tháng dốc lòng nhân sinh liền kết thúc. Đón lấy sắp sửa vượt qua chính là dài đến 10 năm lao ngục sinh hoạt. Cho tới Vương Nhiên, Tô Dương cũng nghe thấy đối phương tin tức. Nghe nói vị này, tài hoa hơn người, binh vương nãi ba quyết tâm đi lẫn vào hắc đạo đi tới. Đoán chừng là cảm thấy tàn phá văn ngu đường đi không thông. Quyết định thử xem hắc đạo bộ đội đặc chủng loại hình lưu phái. Đáng tiếc, hắn tìm lộn thời cơ. Mấy năm gần đây, cơ quan chính phủ đối với các loại không hợp pháp hành vi nắm linh khoan dung thái độ. Quét sạch porno đánh không phải, diệt hắc trừ bá, lưới văn giới cũng đã đến hôn môi lội hoàng. Nữ nhân không có cái cổ trở xuống mức độ. Chớ nói chi là trên thực tế càng ác liệt vòng địa bàn đánh nhau đánh nhau. Vương Nhiên vừa tới một hắc lão đại nơi đó lại bến tàu, bị bắt vì là tiểu đệ. Sau đó ngày hôm sau cũng bởi vì cầm đao ẩu đả dẫn độ, hắn bị kêu án tử hình. Nguyên nhân là cùng đối địch xã hội đen tranh địa bàn động dao giết người. Tình tiết cực kỳ ác liệt. Ngoài ra, đáng nhắc tới còn có Vương Quả Quả, bé gái là duy nhất người hại các ngươi. Tô Dương vốn định thu dưỡng nàng, nhưng suy nghĩ một chút chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này. Làm như vậy không quá thích hợp, liền dứt khoát xin nhờ dưỡng giúp khó khăn, để Lục gia đem bé gái thu dưỡng. Nghĩ đến lấy Lục Tử Hiên tên tiểu tử kia đối với muội muội yêu thích trình độ, bé gái sau đó cũng sẽ không được cái gì khổ. Phượng Hoa Ngu Nhạc cao ốc trên, tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Hắn cũng nên đi cái kế tiếp thế giới. Sau đó, Tô Dương ý nghĩ hơi động, đem luân hồi kính hiển hóa ra ngoài, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ. Sau đó, chu vi liền trở nên mờ ảo, như là trong hồ hình chiếu, bởi vì đầu nhập vào một viên thạch tử nhấc lên từng cơn sóng gợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.